Chương 68, thời gian có thế vĩnh viễn dừng lại liền tốt. Thật lớn cây nấm ôi. Lý Sản Nạ chạy vào trong rừng, rất mau nhìn lấy một cái to lớn cây nấm, lệch ra lên cái đầu nhỏ lộ ra một cái vẻ mặt đáng yêu, cũng rôi ra ngón tay chọc chọc. Cảm giác được cây nấm mặt ngoài mười phần mềm mại, nàng hì hì cười một tiếng, thả người nhảy đến cây nấm phần đỉnh, đem cây nấm xem như nhảy giường, sinh động dạo dược. Nhưng ngay lúc này, giống cái kia bị nàng xem như nhảy giường cây nấm đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, tiếp lấy nhanh chóng nhấp nhô đứng lên, thình lình biến thành một cái có cây nấm đầu quái vật to lớn, cũng lộ ra răng nanh. Nha Lì Sản Nạ bị hù dọa nhảy một cái, vô ý thức nghĩ muốn sử dụng ma pháp, quên mình ở ẻ đỏ là không dùng được ma pháp, kết quả bị cây nấm quái thoang cái húc bay đi ra. Bất quá nàng bay phương hướng vừa lúc là kỳ giọt vị trí, thế là kỳ giọt duỗi ra hai tay, vừa lúc tiếp được nàng. Bị kỳ giọt lấy công chúa ôm tư thế trên không trung ngượng nhờ, Lì Sản Nạ lập tức nhẹ nhàng thở ra, hai tay thuận thế ôm kỳ giọt cổ, cũng nhìn về hướng đang phát ra tiếng gầm gừ chạy tới cây nấm quái. Hô kỳ giọt há miệng, đối với xông lại cây nấm quái nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Này một hơi thở ra, không khí nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, liền thấy cây nấm quái động tác thoáng cái trở nên cứng ngắc, sau đó động tác càng ngày càng chậm chạp, tiếp theo từ răng bắt đầu, thân thể một tấc ngưng kết thành băng, cuối cùng bị đông cứng tại to lớn khối băng bên trong. Cây nấm thế mà biến thành quái vật, thật đáng sợ, bất quá cũng có chút thú vị ôi. Lý Sản Nạ nhìn xem một màn này, nhịn không được cu nở dê thở ra một hơi, sau đó lại nháy nháy mắt. Dù sao cũng là có kỳ giọt ở bên cạnh, cho nên nàng vẫn là không như vậy sợ hãi. Thế giới bên này xuất hiện cái gì cũng không kỳ quái. Kỳ giọt hiền hòa cười một tiếng, đem Lý Sản Nạ để xuống. Lý Sản Nạ cu nở dê thuận theo từ kỳ giọt trong ngực xuống đất, trong con ngươi lại hiện lên một tia một chút không bỏ, tiếp lấy lại nhoẻn miệng cười, lôi kéo kỳ giọt tay nói, kỳ giọt ca ca, chúng ta đi bên kia xem một chút đi, bên kia tựa như là cái sân gốc. Được. Kỳ giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có phản kháng, tùy ý Lý Sản Nạ lôi kéo hắn chạy về phía trước. Lý Sản Nạ sức sống mang cho hắn khó được nhẹ nhàng cảm giác, loại tuổi trẻ này thiếu nữ sinh động đối với hắn mà nói cũng là giải trừ không thú vị lương tệ. Hơn nữa hắn cũng thật lâu không có như vậy bị người lôi kéo chạy, có thể cảm giác được Lý Sản Nạ tay nhỏ ấm áp mà mềm hồ, điều này cũng làm cho kỳ giọt trong lòng mỉm cười. Chạy một đoạn sau, Lý Sản Nạ tại phía trước ngừng lại. Hướng phía trước nhìn lại, đích xác có thể nhìn thấy là một vùng thung lũng, cả cái sơn cốc trung ương rõ ràng là một mảnh hùng vĩ to lớn hồ nước, đứng tại chỗ cao có thể nhìn thấy hồ nước trong veo xanh lam, phảng phất bầu trời một khối rơi xuống bụi bặm. Thật đẹp tha Lý Sản Nạ mắt sáng ngời nhìn qua phía trước cảnh sắc, lộ ra đắm chìm thần sắc. Kỳ Giọt cũng đi tới vách núi biên giới, đứng chắp tay, ánh mắt mang theo một chút thưởng thức nhìn về phía trước. So sánh với thi hồn giới cùng oản hồn man các loại thế giới, bên này cảnh sắc đích xác ưu mị quá nhiều. Đại khái chỉ có ăn tỷ hệ sở thế giới sở tạp tỷ ạ cùng với ngư nhân đảo những cái kia ngộng ảo nơi, mới có thể cùng gì tại bên này cảnh sắc so sánh. Lý Sản Nạ hai tay tại chỗ ngực khép lại, mười ngón tương giao, trong ánh mắt lóe ra gợn sóng, một lát sau về sau, nhìn về hướng Kỳ Giọt nở nụ cười, nói, Kỳ Giọt ca ca, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Được. Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng, tiếp lấy hướng về phía trước nhẹ nhàng vung tay lên. Bạch chỉ thấy một mảnh quang hồ từ lòng bàn tay của hắn lan tràn đi ra, hóa thành một đạo cầu vồng giống như quang chi cầu nối, một đường lan tràn đến sơn cốc phía dưới. Tiếp lấy hắn tiến về phía trước một bước phóng ra, đạp vào cầu ánh sáng, nói, đi A Lý Sản Nạ há to miệng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí rôi ra chân, dẫm lên cầu ánh sáng, phát hiện cứng cỏi vô cùng về sau. Lúc này mới đi từ từ đi lên, nhưng vẫn là hướng về phía trước giữ chặt Kỳ Giọt cánh tay. Kỳ Giọt cu nở dê tùy ý nàng lôi kéo, dưới chân cầu ánh sáng nhanh chóng xẹt qua một mảnh quang ảnh. Hai người từ sơn cốc phía trên cứ như vậy dọc theo cầu ánh sáng hạ xuống, một đường rơi xuống trong sơn cốc. Lý Sản Nạ cứ như vậy đứng bên cạnh Kỳ Giọt, dùng hai cái tay nhỏ lôi kéo Kỳ Giọt cánh tay, trong con ngươi tràn đầy mê ly, trong lòng hy vọng thời gian nếu có thể vĩnh cửu ở lại liền tốt. Trong sơn cốc cảnh sắc lại là một phen khác. Từ sơn cốc phía trên quan sát hồ nước, cùng đi tới hồ nước bên cạnh đi xa nhìn, thị giác khác biệt cảm xúc đến cũng khác biệt. Nếu như nói từ trên nhìn xuống cảm giác là bầu trời một góc, như vậy đứng tại hồ phách biên giới nhìn về phía trước, cảm giác tựa như là một mảnh xanh lam mây bảy ở đại địa bên trên triển khai. Thật sự là thật đẹp nha. Lì Sản Nạ đi tới hồ nước biên giới, lộ ra ánh mắt tán thưởng, từ dưới chân một đường nhìn về phía trước, hai cái tay nhỏ ở sau lưng đem nắm, mười ngón giao nhau ở chung một chỗ. Sau đó đống nhiên ở giữa, nàng tại bên bờ thả người nhảy, trên không trung nhẹ nhàng linh hoạt trở mình, sau đó thoáng cái nhảy vào trong hồ nước, tóe lên một mảnh bọt nước cũng biến mất ở trên mặt nước. Vài giây sau, trên mặt nước lần nữa tóe lên gợn sóng, Lì Sản Nạ lộ ra đầu, cũng hướng về phía Kỳ Do Dư lộ ra một cái đáng yêu tiểu dung, nói, Kỳ Do Dư ca ca, đến cùng bơi a. Kỳ Do Dư lắc đầu bật cười, nói, quần áo đều làm ướt ngươi muốn làm sao bây giờ. Lì Sản Nạ không thèm để ý hì hì cười một tiếng, nói, dù sao Kỳ Do Dư ca ca sẽ dùng thay đổi trang phục ma pháp nha, hơn nữa Kỳ Do Dư ca ca cũng sẽ đem quần áo làm khô cạn ma pháp. Trước kia dù vì ạ có lúc sẽ đem Kỳ Do Dư quần áo làm ướt, nhưng Kỳ Do Dư cũng chỉ muốn nhẹ nhàng đưa tay vạch một cái, trên quần áo nước động liền sẽ bị rút ra đi ra. Người A Kỳ Giò Dư khẽ cười một cái. Trước kia cũng có một lần đám người cùng đi bờ biển nghỉ phép, là hắn mang theo hẹn đi hoàn thành một cái ủy thác về sau người ủy thác ngoài định mức tiễn đưa một đống bờ biển nghỉ phép miễn phí phiếu, cuối cùng là tất cả mọi người cùng đi, hắn cuối cùng bị mị dạ cùng với Lì Sản Nạ đám người cùng một chỗ kéo xuống nước. Cùng đi nha. Lì Sản Nạ hì hì cười một tiếng, tiếp tục mời. Nhưng ngay lúc này, dưới chân của nàng không tiếng động xuất hiện một mảnh bóng đen, sau đó nương theo lấy soạt một tiếng, liền thấy một cái to lớn cá nheo, một ngụm hướng về nàng nuốt qua tới, trong nháy mắt đưa nàng cả người nuốt xuống. Thật sự là, Kỳ Do Dư thấy thế, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay chỉ về phía trước điểm ra. Xuy một vệ sáng xuyên qua to lớn cá nheo, sau đó đem Lì Sản Nạ từ cá nheo trong miệng kéo ra ngoài, làm cho nàng rơi xuống bên bờ. Lì Sản Nạ mặc dù bị hù dọa nhảy một cái, nhưng bởi vì có Kỳ Do Dư tại nàng biết không dùng lo lắng cái gì, thế là có Chu Tờ bất đắc dĩ nói, làm sao thế giới bên này nhiều như vậy kỳ quái sinh vật ra thế giới khác nhau sinh vật sinh sôi còn là không giống nhau. Kỳ Do Dư cười cười, sau đó đưa tay vung về phía trước một cái, một cỗ ma lực rót vào trong hồ nước, tiếp lấy hóa thành một cỗ mênh mông mà kinh khủng uy áp, trong nháy mắt tác dụng tại toàn bộ giữa hồ. Bên trong hồ đủ loại lớn nhỏ loài cá, cơ hồ đều ở đây một khắc đỉnh chỉ bơi lội, cũng toàn bộ run rẩy đứng lên, cảm giác được bản năng sợ hãi, nhao nhao hướng về đáy hồ. Tốt, hiện tại không có việc gì. Kỳ Do Dư phất tay đem kia chỉ to lớn cá nheo cu nở dê đưa vào đáy hồ.